ai yêu thương nhau trọn đời. Gió ơi, hạt mưa rơi lạnh buốt vào người, xót xa dâng lên môi nụ cười, tiếng thay dân mơ xưa tuyệt vời. Gió ơi, nhìn dòng lệ sâu rơi. Bóng in đôi.